Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh truyện Radio Kinh Dị, bộ truyện phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi Tô Bạch đã khám phá ra được rằng cái nhiệm vụ thực tế của hắn thực ra đang có một nhóm thính giả khác cũng đang xen vào, và Tô Bạch đang từng bước lật lại vụ án xảy ra 20 năm trước có tên là vụ án đầu độc Thallium, và người mà đã điều tra vụ án này vào 20 năm trước chính là cha của Sở Triệu, ông Sở Kiến Quốc. Và lúc này thì Tô Bạch đã giả là một tên trộm và đến nhà của Sở Kiến Quốc để tra hỏi và tìm ra manh mối của vụ việc về 20 năm trước. Và các bạn sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. Chương 202. Ông nói úp mở nhiều như vậy, làm sao lại không nói nhiều hơn một chút đi? Nói thẳng cho tôi biết. Nói thật với ông, tôi không thể dùng sức mạnh với ông được, cũng không thể làm tổn thương ông. Thế nhưng nếu từ chỗ của ông, tôi không thể lấy được bất kỳ tin tức và chân tướng mà tôi cần biết. Tôi sẽ thuận thế đi tìm cấp trên hoặc là cấp dưới khi đó của ông, đối xử với cả bọn họ. Tôi không biết mình có thể làm ra chuyện gì. Hơn nữa, cho dù ông sớm thông báo cảnh sát, thậm chí là tiến hành truy tung lùng tôi, thật ra bản thân ông cũng rất rõ điều này chẳng có tác dụng gì với ông cả. Sở Kiến Quốc thở dài, kéo ngăn kéo của mình ra ngoài, cầm một chiếc laptop cũ trong tay, sau đó nặng nề đặt ở trên bàn, nghiêm túc nói: đây là bí mật trọng đại, tôi tuyệt đối không nói cho cậu biết. Tô Bạch khẽ gật đầu, đi qua đánh mạnh vào gáy của Sở Kiến Quốc. Sở Kiến Quốc ngất đi. Tô Bạch cầm laptop trong tay, mở cửa phòng làm việc ra, đi đến chỗ sofa mà mẹ Sở Triệu vẫn luôn ngồi đó lo lắng chờ đợi. Dì à, chú vừa ngất, dì rót cho chú cốc nước đi, tôi đi trước đây. Sau khi Tô Bạch nói xong thì hắn trực tiếp đi ra phòng khách, mở cửa phòng, đường đường chính chính ra khỏi căn nhà này. Lúc Tô Bạch quay lại khách sạn đã là rạng sáng rồi. Tô Bạch không có vội vàng mở laptop ra, mà chính là cởi áo khoác và mặt nạ ra trước, đi tắm, sau đó khoác áo choàng tắm đi lên giường, cầm theo laptop trong tay. Ở trong chiếc laptop này, Sở Kiến Quốc ghi chép lại góc nhìn của mình đối với cả vụ án, quá trình điều tra vụ án cũng như manh mối để lại. Tô Bạch có thể cảm thấy được, đối với cả một lão tướng trinh sát như Sở Kiến Quốc mà nói, tận mắt nhìn thấy người bị hại chết thảm trước mặt mình, vụ án lại không thể không gác lại. Trong lòng của ông ta nhất định không hài lòng, cho nên mới có sự xuất hiện của chiếc laptop này. Vừa đọc nội dung trên laptop, Tô Bạch vừa tưởng tượng ra hình ảnh lúc đấy. Năm 94, Đại học Thượng Hải là đại học danh tiếng nhất cả nước. Giống như hơn 20 năm sau, nó vẫn là trường nằm trong top đầu của Trung Quốc. Sinh viên năm đó thật đúng là có giá hơn bây giờ rất nhiều, địa vị xã hội cũng cao hơn. Lúc này Tô Bạch đang đứng trong một căn phòng học. Đây là một căn phòng tự học. Hắn theo tự thuật trong laptop của Sở Kiến Quốc, ở trong đầu mình bắt đầu trở lại chân tướng của vụ án giết người đã bị phủ bụi hơn 20 năm. Đây là Vương Tuyết trước khi chưa bị đầu độc, một cô gái rất thanh tú. Tô Bạch nhìn thấy qua ảnh của cô ta, cho dù đặt ở hơn 20 năm trước, ở trong số sinh viên nữ cũng coi như là thượng tầng, rất xinh đẹp. Vương Tuyết nhìn thoáng qua Tô Bạch, sau đó bắt đầu làm bài tập. Tô Bạch ngồi xuống ngay cạnh Vương Tuyết. Một lúc sau thì Vương Tuyết đứng dậy, hẳn là đi vệ sinh, rời khỏi giảng đường xếp theo hình bậc thang. Ngay sau đấy, Tô Bạch nhìn thấy một bóng người mơ hồ đi vào căn phòng học này, đem một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới sách vở của Tô viết, của Vương Tuyết. Bóng người mơ hồ này là Tô Bạch căn cứ vào tự thuật trong laptop của Sở Kiến Quốc, tự mình tưởng tượng trong đầu. Cụ thể là ai thì Tô Bạch không rõ, Sở Kiến Quốc cũng không rõ. Dù sao vụ án này không đem tất cả hung thủ và tất cả người tham dự đều truy nã, rất nhiều thứ không thể được kiểm chứng. Tô Bạch căn cứ vào trong laptop, biết có một người, ngay lúc Vương Tuyết lơ đãng nhét vào một tờ giấy, mà tờ giấy này cũng chính là mở màn cho vụ án oanh động khắp cả nước khi đấy, thậm chí là ngay đến tận bây giờ, sau hơn 20 năm, vẫn có nhiều người thảo luận về nó. Sau khi bóng người kia rời đi, Vương Tuyết quay lại. Cô ta cười với Tô Bạch, sau đó ngồi về chỗ của mình. Trong lúc lật sách, nhìn thấy mảnh giấy được kẹp ở dưới kia. Tô Bạch lại gần, hắn biết trên tờ giấy viết gì, bởi vì trong laptop của Sở Kiến Quốc có ghi chép rất chi tiết. Ngay cả sau khi Vương Tuyết trúng độc, cả người hôn mê, thậm chí là khi thân thể Vương Tuyết càng ngày càng lụi bại, cuối cùng tử vong. Trong lúc này thì có một quá trình, Tô Bạch không biết Sở Kiến Quốc biết được nội dung tờ giấy thông qua miệng của Vương Tuyết hay là thông qua con đường khác để điều tra. Ví dụ như cuối cùng, cho dù cấp trên đè ép vụ án này xuống, nhưng mà khi đó ông vẫn làm rất nhiều điều tra, thậm chí là thẩm vấn qua một số người tham dự. Còn Vương Tuyết, sau khi bị đầu độc, phương diện trí lực nhanh chóng thoái hóa, khả năng lấy được manh mối trong miệng cô ta là rất thấp. Nội dung trên tờ giấy chính là: có muốn thể nghiệm qua một loại cảm giác giết người mới lạ không? Có muốn được nhận loại cảm giác khẩn trương và kích thích khi giết người không? Nếu như cô muốn, hãy ghi lại ý nghĩ của mình ở mặt sau tờ giấy này, sau đó ném vào thùng rác trong phòng tự học. Vương Tuyết nhíu mày thì thầm một tiếng: thật vô vị. Chẳng qua Vương Tuyết không vứt bỏ tờ giấy giống như một trò đùa này đi. Cô ta viết lên phía sau mảnh giấy: bạn học à, tôi không biết bạn là ai, nhưng mong bạn đừng đùa kiểu này, bởi vì đùa kiểu này sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn không có gia giáo. Phía sau, Vương Tuyết dùng dấu ba chấm để cường điệu. Cô ta đang chuẩn bị cho kỳ thi, trong lòng bực bội, cho nên thấy người đùa giỡn kiểu này rất tức giận. Tô Bạch vẫn luôn bên cạnh, yên lặng, nhìn lấy tất cả. Thật ra tất cả những điều này đều là do hắn căn cứ vào ghi chép trong laptop của Sở Kiến Quốc, sau đó ở trong đầu mô phỏng ra hình ảnh khi đấy. Rất nhanh thì trời đã sắp tối rồi, Vương Tuyết thu dọn sách vở của mình đứng dậy, rời khỏi phòng tự học. Lúc cô ta đi ra khỏi phòng, cô ta ném tờ giấy này vào trong sọt rác. Tô Bạch không có đi, hắn vẫn luôn ngồi ở đấy. Khoảng nửa tiếng sau khi đèn đều tắt, hẳn là nhân viên quản lý khu vực giảng đường đã tắt nguồn điện đi rồi. Đúng lúc này thì Tô Bạch đang ngồi ở một góc trong phòng học. Hắn nghe thấy trong những căn phòng học khác cùng tầng không ngừng truyền ra tiếng mở cửa và đóng cửa. Hiển nhiên có người đi vào lại nhanh chóng đi ra. Rất nhanh, cửa căn phòng học của Tô Bạch đang ngồi cũng bị mở ra. Một bóng đen đi tới đổ thùng rác ra. Trong tay người này cầm theo đèn pin. Người này nhặt mảnh giấy lên. Lúc người này nhìn thấy dòng chữ Vương Tuyết lưu lại, cả người lộ ra kích động và phẫn nộ. Tô Bạch nhìn thấy bóng đen kia bởi vì tức giận mà thân thể run rẩy. Có lẽ là một số từ ngữ trong đó của Vương Tuyết đã chạm vào vảy rồng của bóng đen kia. Trong phòng tự học tối thôi, chỉ có hai người. Một người là Tô Bạch ngồi ở phía sau cùng, một người khác là bóng đen đứng ở cửa ra vào. Trên tay thì còn cầm mảnh giấy kia. Trong lòng Tô Bạch không khỏi thổn thức. Cô gái kia, bởi vì mấy câu mình viết lại, cho nên mới trở thành mục tiêu sao? Đây là một loại cảm giác từ trong sâu thẳm. Dường như Vương Tuyết đã làm điều thừa, sau cùng kích thích bóng đen kia. Đến lúc này, Tô Bạch có thể chắc chắn, những dòng chữ Vương Tuyết viết trên tờ giấy kia đã hoàn toàn chọc giận đến hung thủ này. Là tiền đề cho vụ án đầu độc khiến cho cả nước oanh động. Có lẽ nếu như ngày đó Vương Tuyết chỉ coi mảnh giấy này là trò đùa dai thôi, hoặc là ngộ nhỡ tâm trạng cô ta tốt hơn, coi nó như một trò chơi thôi, tùy ý viết tham dự, có lẽ kết cục và tương lai của cô ta giống như không giống như thế nữa đâu. Dĩ nhiên những thứ này vốn dĩ không tồn tại. Nếu như Tô Bạch cũng chỉ dựa vào những ghi chép trên laptop của Sở Kiến Quốc để mô phỏng lại cảnh tượng lúc đấy mà thôi, tất cả đều đã xảy ra. Tô Bạch giống như đang ngồi trong rạp chiếu phim vậy, theo dõi một bộ phim điện ảnh. Trong lòng thì phát ra vô vạn cảm khái. Tô Bạch đứng dậy rời khỏi căn phòng tự học. Hắn đi vào một căn phòng khác. Lúc này trời đã sáng rồi. Phòng tự học trong đại học có đôi khi sử dụng thành phòng học. Chẳng qua chương trình lý thuyết cơ bản trên đại học không có quá nhiều. Muốn tìm một phòng trống thật ra rất đơn giản. Lúc Tô Bạch học đại học, hắn không thích qua thư viện mà thích mang theo một cốc trà và sách vở, tìm một căn phòng học trống làm chuyện mình muốn làm. Chẳng qua vào lúc chạng vạng tối là lúc có nhiều người tụ tập nhất. Thân thể Tô Bạch hơi ngửa ra sau. Hắn ngồi trên ghế. Ngoài cửa sổ mây gió không ngừng biến đổi. Sắc trời u ám. Mặt trời đã ngả về Tây. Từng sinh viên không hẹn mà gặp đi vào trong căn phòng tự học này. Lúc học đại học, phần lớn sinh viên lựa chọn phòng tự học sẽ dựa theo sở thích của mình. Ví dụ như vị trí đặc biệt của phòng học, bên trong phòng học được sắp xếp theo hình bậc thang. Lúc này có mấy chục sinh viên đang ngồi làm bài. Trong phòng không có ai tồn tại, rất yên tĩnh. Ngay sau đấy, Tô Bạch nhìn thấy một bóng đen đi đến chỗ cửa phòng học. Người này dừng ở phía trước một lúc, giống như đang nhận biết một số người. Sau đó chủ động đi tới, phát từng tờ giấy lên bàn của mỗi người. Rất nhiều sinh viên thật ra không cảm thấy bất ngờ về điều này. Thậm chí Tô Bạch còn có cảm giác được đối với cả những người phát giấy kia. Những sinh viên này hết sức quen thuộc, thậm chí loáng thoáng mang theo kính sợ. Kính sợ sao? Hai chữ này xuất hiện trong bản ghi chép của Sở Kiến Quốc. Điều này có nghĩa, người phát ra những tờ giấy kia rất có sức ảnh hưởng đối với cả những sinh viên này. Có thể là giảng viên, cũng có thể là cán bộ trong hội học sinh. Rất đáng tiếc, bởi vì điều tra bắt buộc dừng lại mà không thể tiếp tục xâm nhập. Bởi vì một khi xâm nhập, rất dễ mang tới hệ lụy, sinh ra phản ứng dây chuyền. Cho dù không muốn bắt người cũng phải bắt. Đây không phải là điều cấp trên muốn nhìn thấy. Khoảng 100 sinh viên ở trường đại học trọng điểm tham dự vào vụ án mưu sát. Chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Cho nên Sở Kiến Quốc cũng không biết được thân phận thực sự của vụ án này. Nam sinh viên trước mặt Tô Bạch cũng nhận được tờ giấy này. Anh ta có một chút thụ sủng nhược kinh. Thậm chí đứng dậy để tỏ ý cảm ơn với cả người phát ra tờ giấy này. Sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc nội dung trên đấy. Tô Bạch đứng lên, đi đến bên cạnh nam sinh viên này. Tô Bạch và anh ta cùng nhau đọc nó. Nội dung của tờ giấy này là: trên laptop của Sở Kiến Quốc có ghi lại là một đoạn văn tự rất đơn giản. Hiện tại tôi đã tìm ra được mục tiêu rồi. Một cô gái thô bỉ bẩn thỉu. Một cô gái tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu. Một người phụ nữ khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng. Tôi nên làm gì? Không, là chúng ta nên làm gì? Câu trả lời viết ở mặt sau của tờ giấy. Trước khi đi ném vào trong thùng rác, dì dọn vệ sinh thường quét dọn vào sáng hôm sau. Cho nên mọi người không cần quá lo lắng có người đọc được tờ giấy mà các người để lại. Câu trả lời của mỗi người trong đây, tôi đều đọc và ghi nhớ trong lòng. Người nam sinh này rất kích động. Anh ta ghi vào phía sau tờ giấy. Giết cô ta, giết tiện nhân đấy. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy mình có chút lý giải về quá trình và cách chơi. Vào năm 94, cách thời điểm điện thoại thông minh ra đời còn rất xa. Thậm chí đối với cả phần lớn mọi người mà nói, điện thoại di động là một thứ xa xỉ. Đồng thời phương thức truyền tin qua giấy rất phổ biến, có thể khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng kích thích. Nhất bút nhất họa viết xuống, càng khiến cho bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giác quan đại nhập cảnh. Đây là một trò chơi giết người. Tô Bạch đã có thể biết được phía sau sẽ phát triển như thế nào. Đến sau cùng sẽ tạo ra kết cục bi thảm của Vương Tuyết. Để một đám sinh viên đại học thiên chi kiêu tử bỗng nhiên chủ động tham dự vào một vụ án giết người, hiển nhiên là một điều không thực tế. Nhưng mà lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người trẻ tuổi, từng bước để bọn họ tham dự vào. Điều này không thể nghi ngờ là một phương pháp tạo tiền đề rất hữu hiệu. Dù sao thời gian xảy ra vụ án là vào năm 1994. Niên đại đó tin tức, khoa học kỹ thuật còn chưa bùng nổ, tư duy của con người vẫn còn có tính hạn chế. Thế nhưng con người có thể vận hành nó giống như một trò chơi. Cho dù là thân người đứng xem, Tô Bạch cũng rất tò mò. Kẻ đứng phía sau khởi xướng kia, hơn 20 năm sau sẽ có dáng vẻ gì đây? Khu giảng đường nhanh chóng tắt đèn đi. Từng sinh viên rời khỏi phòng tự học này để trở về ký túc xá. Nhân viên quản lý tắt cầu giao. Phòng tự học này cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Thế nhưng rất nhanh, liền có một bóng đen đi vào căn phòng tự học Tô Bạch đang ngồi. Tìm kiếm trong thùng rác, sau đó thu lại tất cả những tờ giấy kia. Rời khỏi căn phòng tự học này, tiếp tục đến một căn phòng tự học khác, tiếp tục thu thập. Tô Bạch đi theo ra ngoài, nhìn thấy bóng đen kia lần lượt qua các phòng tự học. Trong laptop của Sở Kiến Quốc có ghi chép, người thực sự tham dự vào vụ án giết người có gần 100 sinh viên. Thế nhưng những sinh viên này là do một người hoặc là mấy người tạo thành một đoàn đội để điều hành hoạt động. Nếu không một lượng lớn công việc như vậy, một người rất có thể hoàn thành một cách hoàn hảo. Một khi xảy ra sơ suất, ngày nào đó tờ giấy truyền lại thất lạc và không bị kịp truyền lại hoặc là truyền sai người, như vậy trò chơi này sẽ sụp đổ. Ngay sau đấy, trong tầm mắt của Tô Bạch xuất hiện 2 bóng đen, 3 bóng đen, đến cuối cùng biến thành 4 bóng đen. 4 bóng đen này đầy đủ, nhiều thêm người, bọn họ không nhất định phải tiếp tục trò chơi này. Chính bọn họ có thể hình thành một trò chơi giết người nhỏ nhỏ mà không cần kéo theo người ngoài vào. Chẳng cũng sẽ không có cảm giác thú vị của những người chơi game. Trời lại sáng. Tô Bạch nhìn thấy buổi sáng Vương Tuyết đi đến phòng tự học. Cô ta lấy ra một quyển sách, nghiêm túc làm bài. Tô Bạch đứng dựa người vào cửa phòng tự học, nhìn người bên trong. Hiện tại chỉ có mình Vương Tuyết. Trong nháy mắt, căn phòng tự học này có rất nhiều sinh viên, có khoảng 30 người. Nếu như vào tiết học, 30 người không tính là nhiều. Nhưng mà đối với cả tự học mà nói, 30 người đã là rất chen chúc. Bình thường mà nói, một sinh viên muốn đi tự học thì sẽ vô thức tìm phòng vắng vẻ. Tốt nhất là xung quanh không có người, như thế tương đối thích hợp với cả tự học. Vương Tuyết thì cũng có chút ngạc nhiên, phát hiện ra căn phòng tự học này có chút đông người. Chẳng qua rất may mọi người đều giữ yên lặng. Vương Tuyết tiếp tục vùi đầu vào việc của mình. Tô Bạch đi vào, đưa tay mở ra một quyển sách của một sinh viên. Quả nhiên tìm thấy được một mảnh giấy nhỏ. Nữ sinh này đang ngồi ở bàn thứ hai, từ hai từ đối diện lên phía trái của phòng tự học AJ203. Các người không muốn nhìn thấy mục tiêu săn giết tiếp theo của chúng ta ư? Nhớ kỹ, giữ im lặng đấy. Nhớ kỹ phải thật bình tĩnh. Nhớ kỹ phải thật tỉnh táo. Ngày hôm qua tất cả mọi người đều trả lời là muốn giết chết cô ta. Dĩ nhiên còn có rất nhiều người bởi vì buổi sáng có tiết học không đến được. Nhưng mà không sao, vẫn còn có một cơ hội khác. Chúng ta chỉ lén quan sát trước con mồi của mình thôi. Câu trả lời viết vào phía sau mảnh giấy, sau đó ném vào sọt rác trong phòng tự học, quy củ cũ. Tô Bạch đặt tờ giấy xuống bàn. Hắn đi đến bục giảng, nhìn 30 sinh viên phía dưới. Bọn họ không hẹn mà gặp, đều đang nén đánh giá Vương Tuyết. Cục diện rất quỷ dị. Còn Vương Tuyết thì cô ta dường như đang quá say sưa làm bài, cho nên không biết được cái gì cả. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy trùng hợp. Hơn 30 sinh viên, không ai nhắc nhở Vương Tuyết sao? Mọi người giống như đang chơi một trò chơi, đi vào tiết tấu của trò chơi này, bắt đầu quan sát con mồi của mình. Thật đúng là nói mơ giữa ban ngày mà. Trong suốt hơn 20 năm qua, trên mạng Internet không ngừng thảo luận, bọn họ cho rằng bối cảnh của hung thủ quá sâu. Bây giờ Tô Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, thật đúng là khiến cho người ta rất khó lý giải được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc những sinh viên kia rời khỏi phòng học, bọn họ đều ném tờ giấy của mình vào trong thùng rác. Tô Bạch không biết rõ bọn họ viết gì. Trong laptop của Sở Kiến Quốc không còn ghi chép nữa. Lúc trước, nội dung trên giấy kia đều là do Sở Kiến Quốc ghi chép lại. Sau này bởi vì quá trình điều tra bị gián đoạn, vụ án bị phủ bụi, cho nên dẫn đến Sở Kiến Quốc không có tư liệu chi tiết. Chẳng qua ít nhất nó có thể khiến cho Tô Bạch suy đoán ra. Buổi tối bóng đen kia lại đến nhặt giấy, sau đó rời đi. Tô Bạch tiếp tục ngồi trên bục giảng. Ngày hôm sau rất nhanh liền đến. Hôm nay Vương Tuyết không có đến phòng tự học này nữa, nhưng mà trong này vẫn có những sinh viên đến tự học. Bóng đen kia lại đến phát tờ giấy. Nơi này có hơn 10 sinh viên, nhưng bóng đen kia chỉ phát cho 3 người. Hiển nhiên, mỗi ngày bóng đen này phát giấy cho ai đó đều có mục đích riêng của mình. Có lẽ ngay từ đầu đã phát cho mấy trăm người, sau đó giảm dần, đến cuối cùng chỉ còn khoảng 5 người. Một trò chơi giết người làm khoa trương trắng trợn như vậy, nhưng đến cuối cùng lại thành công. Hơn nữa còn khiến cho cảnh sát không thể không ép vụ án này xuống được. Từ kết quả nhìn lại, bọn họ rất thành công. Tô Bạch đến trước mặt một nữ sinh. Hôm nay nội dung trên tờ giấy chính là: Nào, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Chúng ta nên làm thế nào để giết nữ sinh kia đây? Mọi người có đề nghị gì không? Quy củ cũ, mảnh giấy trả lời được ném vào sọt rác. Một nữ sinh có dáng vẻ đáng yêu rất xinh đẹp, thế nhưng Tô Bạch đứng bên người cô ta, nhìn thấy cô ta bắt đầu viết. Trong phòng thí nghiệm có chất thallium, nó có hiệu quả rất tốt so với cả những chất độc khác. Đồng thời hiện tại trong nước không thể kiểm tra ra. Tôi cảm thấy dùng thallium để đối phó với cô ta mới thật sự thú vị. Tô Bạch mím môi. Cuối cùng vở kịch chính thức bắt đầu rồi sao? Một tấm lưới đã chậm rãi giăng ra. Có lẽ hơn 20 năm thân là người trong cuộc, những sinh viên này không cảm thấy thế nào cả. Thế nhưng người ngoài cuộc như Tô Bạch lúc này lại có thể cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Con người ta có đôi khi trở nên đáng sợ như vậy. Chỉ cần một phương thức thích hợp thôi. Chỉ cần một người dẫn dắt thỏa đáng thôi. Gần 100 sinh viên có tiền đồ sáng lạn ở Đại học Thanh Hải, Thượng Hải. Từng người biến thành ác ma, đưa người ta vào chỗ chết. Bắt đầu dùng giấy để trao đổi kế hoạch giết người. Tất cả những chuyện này giống như ở trong phòng thí nghiệm vậy. Dường như lần này chỉ là một thí nghiệm bình thường mà thôi. Thứ mà bọn họ đem ra thí nghiệm là một mạng sống sờ sờ. Tô Bạch có thể chắc chắn nếu như để 100 sinh viên đại học này thực sự cầm dao đi giết người, có lẽ 99 người sẽ không dám làm. Còn lại một người cuối cùng cũng khó nói. Dù sao bọn họ không có ngốc. Nhưng mà tổ chức này chỉ dùng một tờ giấy nhỏ, cộng thêm mỗi ngày đến hướng dẫn từng bước, liền có thể khiến cho bọn họ rơi vào sự khẩn trương và kích thích trong trò chơi. Có lẽ phần lớn người ở trong này đều không nghĩ tới. Nếu Vương Tuyết thật sự chết thì phải làm sao? Bởi vì hiện tại bọn họ đang quá chú tâm và đắm chìm trong kích thích của trò chơi, không thể tự kiềm chế. Điều này khiến cho Tô Bạch nghĩ đến bán hàng đa cấp. Đúng vậy, bán hàng đa cấp. Thông qua phương thức chuyển giấy, đặc biệt là lời nói, cộng thêm chính mình tuyển chọn ra một đám người. Cứ như vậy bọn họ có thể tiến hành tẩy não những sinh viên tài năng này. 20 năm sau, những tổ chức bán hàng đa cấp kia chỉ biết hô khẩu hiệu thật to, so sánh với cảnh tượng trước mắt của Tô Bạch thấy được. Thật đúng là gặp sư phụ mà. Tô Bạch ngồi trong căn phòng này. Trời tối trời sáng, ngày qua ngày, hắn ngồi ở chỗ này, nhìn những sinh viên không ngừng đi đến rời đi. Nhìn thấy sau khi nhân viên quản lý đóng cầu giao xuống, bóng đèn bắt đầu dao động. Nội dung bên trong tờ giấy không ngừng thay đổi. Đối với cả những nội dung của những tờ giấy sau đấy, Tô Bạch cảm thấy có chút lạ. Lời nói và cách viết có chút không cùng một trình độ. Tô Bạch đoán, những nội dung cụ thể này Sở Kiến Quốc không có lấy được. Nhưng mà trải qua suy đoán của hắn và những manh mối quan trọng, được phục hồi giống như cũ. Loại phục hồi này như cũ, nội dung và ý tứ hẳn là gần giống. Thế nhưng nó có thể khiến cho Tô Bạch thấy thiếu hụt cảm giác nghệ thuật. Loại trò chơi giết người này, mỗi một chi tiết, cho dù là nhỏ nhất, như một dấu chấm đều là kết quả do đối phương suy tính sâu xa. Chẳng qua mạch suy nghĩ tổng quát và tiến trình vẫn hiện ra rõ ràng trước mặt Tô Bạch. Mấy ngày nay, trình tự nội dung trên tờ giấy này theo thứ tự đó là: hôm qua tổng kết lại phương pháp của mọi người đưa ra, tôi cảm thấy khá tốt, trong đó có một số phương pháp tôi cảm thấy khá khả thi. Thứ nhất là đầu độc. Hơn nữa, một bạn học đã nhắc đến một loại chất độc. Đây không phải là loại thuốc trúng độc bình thường, là một chất độc đặc biệt. Trong bệnh viện căn bản không cách nào kiểm tra ra. Thứ hai là hẹn nữ sinh kia. Sau đó mấy nam sinh có sức khỏe phụ trách giết người và chuyển xác. Mấy nữ sinh phụ trách giải quyết tốt hậu quả, làm chứng cho nhau, chứng minh mình không có liên quan. Thứ ba là lợi dụng thủ đoạn để đe dọa. Ví dụ như ký túc xá nữ có ma, khiến cho nữ sinh kia suy sụp, sau cùng dẫn dắt cô ta tự sát. Bạn học có thể đưa ra đề nghị này, đưa ra mấy phương pháp rất khá tỉ mỉ. Ăn ngay nói thật, lúc chúng ta đặt bút thảo luận, một sinh viên mỹ lệ đang nằm trong tay chúng ta, phóng ra ngọn lửa rực rỡ. Rất đẹp, không phải sao? Quy củ cũ. Câu trả lời ném vào trong thùng rác. Tổng kết ý kiến của mọi người về ba phương án hôm qua. Phần lớn mọi người đều cảm thấy phương án số 2 dễ bị chú ý. Người càng đông, dĩ nhiên càng dễ giải quyết. Thế nhưng cũng rất dễ dàng lộ ra dấu chân ngựa. Phương án thứ ba thì tốn quá nhiều thời gian, dễ dàng xuất hiện biến số. Như vậy phương án thứ nhất được đa số mọi người tán thành. Đồng thời rất nhiều người hỏi đó là chất độc gì. Xin lỗi, tôi không thể để ở đây tiết lộ cho mọi người, bởi vì đó là bí mật. Chúng tôi nhất định phải giữ bí mật về thân phận của các bạn. Trên thực tế, trong số những mảnh giấy thu được, thật ra có rất nhiều người không tính là tham dự trò chơi giết người lần này. Tờ giấy bọn họ nhận được chỉ là những lời thăm hỏi bình thường, hoặc là một số thảo luận vô nghĩa, mà không phải nội dung như các người đã thấy đâu. Sở dĩ phát cho bọn họ là để che đậy tai mắt mà thôi, cũng là muốn để cho mọi người an toàn hơn. Cho nên đây là một trò chơi được che đậy bởi một tấm màn đen. Chúng ta không cần cố kỵ gì cả. Quy củ cũ, câu trả lời ném vào trong thỏ rác. Tờ giấy hôm nay có một số ít người, ở bên dưới sẽ có thêm một số nội dung. Một số người không có, bởi vì tôi rất vinh hạnh nói cho các bạn biết. Kế hoạch lần này đã chính thức được khởi động. Đây cũng chính là kết quả những ngày nay chúng ta thảo luận. Mỗi người chúng ta đều là phần tử trong đấy, lại không biết lẫn nhau. Có khả năng người kia chính là bạn cùng phòng, có khả năng là bạn gái của bạn, cũng có thể là người bạn thích thầm. Có phải rất thú vị không? Chúng tôi tin những người nhận được nội dung đặc biệt có thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta, để kế hoạch của chúng ta có thể hoàn thành một cách thuận lợi. Quy củ cũ, câu trả lời ném vào sọ rác. Thông báo cho mọi người về tiến độ nha. Trải qua sự cố gắng của mấy bạn học, chúng ta đã lấy được chất độc kia rồi. Kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Tiếp theo là để cô ta uống hết chai nước có chứa chất độc kia. Nhưng mà không cần lo lắng, nội dung tờ giấy hôm nay cũng có sự đặc biệt. Chúng tôi tin tưởng bọn họ sẽ giống như những bạn học ngày hôm qua, không làm chúng tôi thất vọng. Quy củ cũ, vứt vào xỏ rác. Tiếp tục thông báo về tiến triển của trò chơi giết người. Hôm nay mấy người kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà chúng ta sẽ không từ bỏ. Hôm nay có người nhận được nội dung đặc biệt trên giấy. Chúng ta tiếp tục rửa mắt mong chờ. Tôi tin chúng ta chỉ cách thành công một bước nhỏ thôi. Quy củ cũ, câu trả lời ném vào sọ rác. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hôm nay tôi chỉ muốn nói tin tức này cho mọi người thôi. Sau khi xem xong tờ giấy này, hãy lập tức hủy đi. Còn có, mong mọi người nhớ kỹ, các người đều tham dự vào sự kiện lần này. Các người đều là hung thủ. Trong tay các người đã dính máu tội ác rồi. Cho nên mong mọi người giữ kín miệng. Không nên nói đừng nói, không nên làm đừng làm. Nơi này có 100 sinh mệnh nhìn các bạn. Tuy các người không biết lẫn nhau, cũng không biết ai vẫn luôn tham gia trò chơi này. Nhưng tôi biết, không có quy củ cũ, lập tức tiêu hủy tờ giấy ngay tại chỗ. Tô Bạch đóng laptop của Sở Kiến Quốc lại, nhíu mày thật chặt. Đây là kết quả năm đó của Sở Kiến Quốc điều tra về vụ án này. Thậm chí sau khi bị cưỡng ép bỏ dở điều tra, Sở Kiến Quốc tự mình âm thầm điều tra. Cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp chai ra, uống một ngụm. Không biết vì sao Tô Bạch cảm thấy trong lòng rất nặng nề, đồng thời có một cảm giác nghi hoặc. Trong nháy mắt, bóng dáng của Vương Tuyết và Tiểu Huệ không ngừng hiện lên trong đầu Tô Bạch. Ngay sau đấy là từng mảnh giấy. Một loại cảm giác quỷ dị không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch, thế nhưng Tô Bạch hoàn toàn không có bắt được nó. Tô Bạch lấy di động ra. Vốn dĩ hắn định lên mạng tìm kiếm những bình luận và suy đoán về vụ án đầu độc năm 94 này. Thế nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ một thông tin nào về những mảnh giấy này. Hiển nhiên, cho dù đám cư dân mạng có thông minh tới đâu thì cũng chẳng phải là người chuyên nghiệp. Bọn họ cũng không có tư cách biết được những điều cốt lõi. Bỗng nhiên Tô Bạch lật ra tư liệu lấy được từ nhà của Huân Nhi. Lúc trước cậu của Huân Nhi vốn dĩ định đưa vào vụ án để nổi danh. Thế nhưng sau cùng lại thất bại. Ngay cả Sở Kiến Quốc cũng nói năng thận trọng về vụ án này, chứ đừng nói đến người khác. Càng không ngừng xem tư liệu, trong lòng Tô Bạch càng mô phỏng theo nội dung trong laptop của Sở Kiến Quốc. Một tờ giấy rơi xuống, Tô Bạch cúi đầu nhặt lên. Bên trong tờ giấy này ghi lại chi tiết lúc Vương Tuyết trúng độc và quá trình chạy chữa. Ánh mắt Tô Bạch lướt qua phần ghi chép này. Từ ngày 24 tháng 11 năm 1994, Vương Tuyết bắt đầu xuất hiện triệu chứng trúng độc kỳ lạ. Đầu tiên là ăn không ngon, đau bụng. Tiếp đó vào ngày 5 tháng 12, dạ dày không thoải mái. Cuối cùng đến ngày 8 tháng 12, bắt đầu rụng tóc không thể giải thích được. Hơn nữa cả người còn đau nhức không ngừng. Mấy tuần sau thì tóc Vương Tuyết bị rụng sạch hoàn toàn. Ngày 23 tháng 12, Vương Tuyết vào nhập viện khoa tiêu hóa Bệnh viện Thượng Hải. Mặc dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng bệnh tình của Vương Tuyết đã có thuyên giảm. Đau đớn cũng từng bước biến mất. Tóc cũng dài ra. Vì thế ngày 23 tháng 1 năm 95, Vương Tuyết xuất viện về nhà. Khi đó vẫn còn đang trong kỳ nghỉ đông. Vương Tuyết nghỉ ngơi ở nhà một thời gian đến ngày 20 tháng 2 năm 95 mới trở về trường bắt đầu học kỳ mới. Vào ngày 6 tháng 3 năm 95, bệnh tình của Vương Tuyết bắt đầu chuyển xấu. Chân của cô rất đau, cũng cảm thấy mệt mỏi. Cha mẹ Vương Tuyết đưa cô đến bệnh viện để điều trị. Bỗng nhiên mắt Tô Bạch trừng to, tay của hắn nắm chặt tờ giấy. Vương Tuyết đã trừng bước trúng độc. Sau đó nhìn bề ngoài thì giống như khôi phục, nhưng mà sau khi khai giảng, bệnh tình của cô ta lần thứ hai chuyển xấu, cuối cùng chết thảm. Môi Tô Bạch trở nên khô nứt. Ở chỗ này, đúng thế, ở chỗ này, bản thân Sở Kiến Quốc không để ý đến một chi tiết. Nói đúng hơn, không phải Sở Kiến Quốc không để ý đến mà chính là lý giải sai một số chi tiết. Vương Tuyết có phản ứng trúng độc, sau đó bệnh viện điều trị. Nhìn giống như đã khôi phục. Sau khi trở về trường, bệnh tình của cô ta nặng thêm. Cuối cùng cho dù điều tra ra cô ta trúng độc thallium, Vương Tuyết vẫn chết. Trong đầu Tô Bạch nghĩ đến nội dung tờ giấy cuối cùng. Không có quy củ cũ, lập tức tiêu hủy tờ giấy ngay tại chỗ. Nếu như thật ra lần đầu tiên Vương Tuyết trúng độc không phải là thallium, có lẽ lúc đó Vương Tuyết thật sự được chữa khỏi. Trở lại trường, cô ta là người mạnh khỏe. Sau này bệnh tình của cô ta chuyển biến xấu được lý giải thành lần thứ hai trúng độc. Điều này có nghĩa có người sau khi trò chơi này kết thúc lại một lần nữa mở ra trò chơi giết người. Trò chơi giết người này được tiến hành hai lần. Tô Bạch lấy tay xoa mặt mình. Sở Kiến Quốc đã từng âm thầm thẩm vấn qua một người tham dự sự kiện đấy, cũng chính là một trong số những sinh viên kia. Đồng thời căn cứ vào tự thuật của đối phương và lý giải, suy luận của bản thân mình, lão điều tra viên Sở Kiến Quốc đã viết xuống suy đoán của mình về quá trình diễn ra vụ án vào trong laptop. Thế nhưng nếu như người lúc trước Sở Kiến Quốc tìm tới chỉ là tham dự vào trò chơi giết người lần đầu thôi, không có tham dự lần hai thì sao? Nếu như hơn 20 năm trước, trò chơi giết người này đã từng diễn ra qua hai lần, hơn nữa nhìn giọng điệu và thái độ trong tờ giấy cuối cùng, hình như có ý muốn kết thúc trò chơi này. Như vậy khi trò chơi lần thứ hai mở ra, rất có thể người mở ra và vận hành không phải là cùng một người. Điều này mang ý nghĩa rộng hơn. Vụ án giết người này chỉ có một người bị hại là Vương Tuyết. Thế nhưng nếu dùng một góc độ khác để xem xét, điều này là một loại thử nghiệm đã hoàn toàn vượt qua tính hạn chế của thời đại. Người có thể nghĩ ra phương án này, đồng thời hoán vị người hành động, Tô Bạch rất khó tưởng tượng. Nếu như người này không bị bệnh, không gặp tai nạn, tiếp tục vật lộn trong xã hội, 20 năm sau người này sẽ đạt tới trình độ nào đây? Tô Bạch khẽ xoa cằm, đi tới phòng vệ sinh, xông vào nhà tắm, sau đó cầm dao cạo râu và khách sạn đã chuẩn bị, cạo dê mép cho mình. Lúc này cả người của hắn đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Dù sao Tô Bạch cũng là một thanh niên 22 tuổi, hơn nữa còn rất đẹp trai. Chỉ là khoảng thời gian gần đây trải qua nhiều chuyện khiến cho khí chất trên người của hắn có thêm mấy phần nội liễm. Tô Bạch cất laptop của Sở Triệu, của Sở Kiến Quốc vào trong túi. Sau đó cất áo khoác và mặt nạ đi. Tô Bạch cầm theo túi sách rời khỏi khách sạn. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ có chút hơi nóng khiến cho Tô Bạch có chút không biết làm thế nào. Dù sao cho dù hiểu rõ vụ án của Vương Tuyết có rất nhiều ẩn tình, thế nhưng vẫn giống như cũ, không tìm ra được thứ ràng buộc với cặp Vương Tuyết. Tìm không thấy thứ ràng buộc với Vương Tuyết, nhiệm vụ hiện thực này căn bản không làm được. Tô Bạch đến không phải là để làm thám tử. Hiển nhiên nếu như để cho Tô Bạch lựa chọn, hắn ngược lại tình nguyện xuất hiện một số đối thủ cường đại đi. Qua chém giết còn tốt hơn là tình cảnh hiện tại. Hoàn toàn biến thành một thám tử tư rồi. Không phải hắn lười động não, chỉ là những thứ này hỗn loạn phức tạp, đầy đủ dây dưa, không cách nào giải quyết dứt khoát được. Ngồi lên xe của mình, Tô Bạch không biết đi nơi nào, về Thượng Hải hay là qua đại học Thượng Hải đây. Tuy Tô Bạch biết chính mình làm như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vụ án hơn 20 năm trước, những chứng cứ có tác dụng thì cũng đã bị sức mạnh của thời gian làm cho bào mòn, biến thành vô hình rồi. Hiện tại cảm giác giống như hắn đang mở ra một cánh cửa sổ, thế nhưng phía trước cửa sổ lại là bức tường lấp kín, cuối cùng vẫn rơi vào ngõ cụt. Khởi động xe, Tô Bạch quyết định về Thượng Hải trước rồi nói. Dù là đi xem qua Sở Triệu hoặc là đi tìm Vương Tuyết hỏi một chút, thật ra Thượng Hải cũng có một đống ma quỷ ở đấy. Tô Bạch theo bản năng muốn né tránh những thứ đó. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể thu hoạch được điểm đột phá từ chỗ của Sở Kiến Quốc, từ đó tìm ra được chân chính ràng buộc đến cái chết của Vương Tuyết. Thế nhưng hiện tại xem ra độ khó khăn quả thực có chút lớn hơn một chút rồi. Lúc này Tô Bạch thật đúng là muốn ở cùng Hòa Thượng. Lấy năng lực của Hòa Thượng đi đối phó với cả những thứ ma quỷ đó rất thỏa đáng. Hơn nữa Tô Bạch cũng rất nể trọng trí tuệ của Hòa Thượng. Chỉ là đáng tiếc chính mình đi quá vội vàng. Hiện tại có lẽ Hòa Thượng và Gia Thố vẫn còn ở Tứ Xuyên chơi đùa. Chờ Hòa Thượng thu thập xong đồ đến đây, món ăn cũng đã nguội rồi. Đoạn đường về Thượng Hải gió êm sóng lặng. Tô Bạch vốn dĩ còn cho rằng sẽ có đánh lén như lần trước. Kết quả không có gì cả. Tô Bạch đến nhà Sở Triệu. Sở Triệu mất tích cũng không gây nên sóng to gió lớn gì ở bên ngoài. Trong này nhất định có tác dụng của radio kinh dị. Dù sao Tô Bạch làm nhiệm vụ hiện thực chẳng khác nào giúp radio kinh dị một tay. Một số ảnh hưởng từ nhiệm vụ hiện thực dĩ nhiên sẽ có radio kinh dị chùi đít cho. Lần trước, lúc Tô Bạch rời khỏi nơi này, hắn đánh ngất Sở Triệu, rời đi giữa ánh mắt chăm chú của Tiểu Huệ và người giúp việc. Lần này Tô Bạch tự mình tới. Địa ngục hỏa shotgun được đặt ở ghế lái phụ. Lần này tới Tô Bạch không có ý định vòng vèo. Tiểu Huệ và Vương Tuyết rốt cục ai là chủ, ai là thứ, thân phận chân thật của người giúp việc, Tô Bạch không muốn đặt ở chỗ này để xoắn suýt. Không có việc gì mà phải một phát súng không thể giải quyết được. Nếu như không được, vậy thì hai phát thôi. Cho dù liều mạng thực hiện nhiệm vụ vẫn thất bại. Điều này không quá quan trọng. Cho dù không thể thành công lấy độ thiện cảm của radio kinh dị, đối với Tô Bạch mà nói tổn thất không quá lớn. Nhiều nhất ở mấy thế giới chuyện xưa sau, độ khó tăng lên. Dù sao còn tới hơn 2 tháng nữa có thể tiêu dao vui vẻ ở hiện thực, Tô Bạch cảm thấy cũng chẳng có lỗ. Hắn không phải xuất thân từ cảnh sát, đem hắn thành thám tử tư, thật mệt cho radio kinh dị có thể nghĩ ra mà. Sau khi xuống xe, Tô Bạch trực tiếp cầm 2 khẩu súng địa ngục hỏa shotgun vác lên vai. Tô Bạch cứ thế đường đường chính chính lên lầu. Dĩ nhiên, tạo hình của địa ngục hỏa shotgun thì không quá khoa trương. Người xung quanh nhìn thấy có lẽ đều cảm thấy đó là đồ chơi, hoặc là đạo cụ của nhân vật trong phim hoạt hình. Ngược lại không nghĩ tới nó có uy hiếp đáng sợ. Từ xe đến cửa nhà của Sở Triệu không biết có phải là do may mắn hay không. Thế mà hắn không gặp một người đi đường nào. Tô Bạch ấn cửa chuông. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng bước chân. Tốc độ không nhanh, có chút nhẹ. Tô Bạch hiểu là người giúp việc mở cửa. Bởi vì lần trước sau chuyện gõ cửa, người giúp việc ở trước mặt hắn chết đi sống lại, cuối cùng biến thành. Lúc bước đi, cô ta sẽ dùng mũi chân để bước đi, gót chân kiễng lên. Đây giống như là phương thức bước đi của người chết vậy. Cửa mở ra, người bảo mẫu quê mùa có gương mặt coi như xinh đẹp xuất hiện ở khe cửa. Sau khi nhìn thấy Tô Bạch, cô ta không nói gì, mở cửa đi ra. Tôi đi pha trà nhé. Tô Bạch đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Lúc này cửa phòng ngủ được mở ra. Tiểu Huệ mặc đồ ngủ từ trong đi ra. Áo ngủ rất bảo thủ, không lộ ra gì cả. Nhưng cả người cô ta lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Nếu như cô thật sự quan tâm đến cô cháu gái này, cô nên sớm cút khỏi người cô ta đi. Nếu không, sẽ khiến cho thân thể cô ta suy sụp đấy. Sau này, cho dù có bồi bổ thì cũng chẳng có hiệu quả đâu. Tô Bạch bình tĩnh nói. Tiểu Huệ ngồi trước mặt Tô Bạch. Đây là do tôi tự nguyện. Tự nguyện? Người giúp việc bưng trà ra, đặt ở trước mặt Tô Bạch một chén, đặt ở trước mặt Tiểu Huệ một chén. Sau đó lại cầm một cái chổi, dáng vẻ giống như dự định quét dọn. Tô Bạch bưng trà không có vội uống, mà chính là nói với cả người giúp việc. Người đã chết rồi, vậy thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Không cần thiết lúc còn sống hầu hạ người khác. Chết đi rồi vẫn muốn tiếp tục hầu hạ người ta hả? Người giúp việc sửng sốt, sau đó lắc đầu, rất thành thật trả lời. Làm những việc này sẽ khiến cho mình có cảm giác còn sống. Lời nói này của cô rất tư tưởng triết lý đấy. Sau này những đại học có thể chiêu mộ cô về làm giáo sư đấy. Tiểu Huệ liếc thoáng qua Tô Bạch, không cùng Tô Bạch chế giễu bảo mẫu, mở miệng thúc giục. Hiện tại Sở Triệu còn tốt chứ? Vẫn ổn. Ở trong mắt tôi thì cậu ta tốt hơn nhiều so với cả việc ở chung một ngôi nhà đầy quỷ khí. Anh chỉ là bạn của anh ấy thôi, anh không thể thay anh ấy đưa ra lựa chọn được. Tôi không phải loại người cổ hủ đâu. Để cậu ta tiếp tục ở bên cô, dương khí của cậu ta bị ép khô rồi. Đến sau cùng Sở gia tuyệt hậu hả? Tô Bạch uống một ngụm trà. Người chết pha trà, trà mang theo hơi lạnh tự nhiên, căn bản không cần bỏ trong tủ lạnh. Anh rất không kiên nhẫn sao? Tiểu Huệ nhìn Tô Bạch. Từ trên người Tô Bạch, cô ta có thể cảm nhận được một loại tâm tình này. Đối phương giống như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào. Tô Bạch khẽ gật đầu, lấy một bức ảnh ố vàng từ trong túi ra, ném xuống bàn. Rốt cục cô là Tiểu Huệ hay là Vương Tuyết? Tiểu Huệ cầm bức ảnh này trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng, sau cùng lắc đầu. Tôi là Tiểu Huệ, thế nhưng tôi và bác gái có dáng dấp rất giống nhau. Lý do này tạm thời nói còn nghe được. Tô Bạch nói. Cô còn việc gì nói dối tôi không? Nói đi. Tôi không rảnh dây dưa cùng cô đâu. Hôm nay nếu như tôi không lấy được tin tức mà mình muốn, tôi sẽ chấm dứt tất cả. Nói dối anh sao? Tô Huệ cười. Trước khi chết, bác gái tôi bởi vì trúng độc mà trí nhớ và hệ thần kinh hoàn toàn bị thái hóa rồi. Sau khi chết, liền biến thành một con quỷ cất chứa oán niệm. Chỉ biết báo thù thôi. Bác ấy căn bản không nhớ gì. Những gì tôi biết, tôi đều nói cho anh nghe rồi. Xem ra mức độ quan tâm của anh đến người anh em tốt của mình cũng chỉ là hữu hạn mà thôi. Lúc này mới bao lâu, sự kiên nhẫn của anh đã gần như hao mòn hết rồi. Tô Bạch trực tiếp cầm súng lên, hướng về phía Tiểu Huệ. Tôi không thích nói nhảm. Nhìn thấy họng súng đen sì, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ bên trong súng truyền ra, Tiểu Huệ thở dài. Tôi thật sự không biết gì cả, ngoại trừ trong đầu bác gái tôi còn lưu lại một bức tranh. Tranh? Không thể xem như tranh, chỉ có thể nói nó là một dấu hiệu thôi. Một dấu hiệu rất đơn giản. Tôi và bác gái cùng dùng chung một thân thể, cho nên ý thức và tư duy sẽ có liên hệ. Tôi có thể cảm nhận được trong đầu óc của bác gái rất hỗn loạn, thế nhưng có một dấu hiệu thường xuất hiện. Trên người Tô Bạch có một cây bút và một quyển sổ ghi chép nhỏ. Tô Bạch lấy bút và sổ ra. Tô Huệ không do dự, cầm bút lên vẽ một ký hiệu. X gạch ngang, X. Giữa hai chữ X này có một dấu gạch ngang để liên hệ. Đây là ý gì? Tô Bạch vừa hỏi vừa cầm di động lên gọi điện thoại ra ngoài. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình đã gặp qua ký hiệu này ở đâu rồi. Hơn nữa còn không phải trên đường, cũng không phải ở một nơi vui chơi nào đặc biệt. Ở trong ký ức của bác gái tôi tràn đầy oán hận với ký hiệu này. Lúc trước khi chết, bác gái tôi có liên quan đến ký hiệu này. Về phần ký hiệu này đại biểu cho cái gì, tôi không rõ. Bên này, Tô Bạch đã kết nối được với cả Cố Phàm. Alo, gọi tôi có việc gì vậy? Bây giờ bên này đang buổi tối đấy nha, tôi còn đang ngủ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bất mãn của Cố Phàm. Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu một chút. Giữa hai chữ X có một dấu gạch ngang. Ký hiệu này cậu đã gặp qua chưa? Tô Bạch loáng thoáng nhớ được. Trước kia khi nhóm người bọn họ thành lập câu lạc bộ giết người, hắn đã gặp qua ký hiệu này. Thế nhưng cụ thể là thế nào, hắn không nhớ rõ. Cố Phàm sửng sốt một chút liền nói ngay. Đây không phải là ký hiệu mà lúc trước Huân Nhi đề nghị coi như là dấu hiệu cho câu lạc bộ của chúng ta sao? Cậu còn có chuyện gì nữa không hả? Nếu như không có chuyện gì, tôi đi ngủ đây. Cố Phàm lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Gần đây Huân Nhi về nước để một mình Cố Phàm ở anh. Anh ta có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Tâm trạng của anh ta không tốt. Ờ, không sao đâu. Cúp điện thoại, Tô Bạch xoa trán. Nhìn thấy dấu hiệu này, Cố Phàm nhắc nhở, Tô Bạch nhớ ra. Lúc trước Huân Nhi nói muốn dùng dấu hiệu này để in lên trên quần áo riêng cho bốn người bọn họ. Hoặc là sau khi giết người, để lại dấu hiệu này, biểu thị công khai thân phận của mình. Chỉ là sau đó bị ba người phủ quyết. Đây cũng chẳng phải là tổ chức, tập thể khủng bố gì cả. Chẳng lẽ còn muốn tuyên bố phụ trách sự kiện sao? Hơn nữa, tuy nói bốn người tổ chức ra câu lạc bộ giết người đã là một chuyện rất to gan lớn mật rồi. Thế nhưng bọn họ hiểu rõ đạo lý làm người không nên khoa trương, cũng không nên có ý tứ dựa vào việc này để dương danh. Thực sự làm ra án giết người liên hoàn, một khi xảy ra ảnh hưởng lớn rồi, đến lúc đấy cho dù là người trong nhà muốn chùi đít cho mình cũng chẳng dễ dàng đâu. Cho nên dấu hiệu này không có nhấc lên sóng to gió lớn gì trong câu lạc bộ. Chỉ là Huân Nhi thuận miệng nhắc đến một lần mà thôi. Chính vì thế mà Tô Bạch có chút không ấn tượng. Còn Cố Phàm, người luôn si tình với cả Huân Nhi. Tất cả mọi việc về Huân Nhi, anh ta đều ghi tạc trong lòng. Cho nên anh ta nhớ rất rõ. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Có một điểm suy đoán của Sở Kiến Quốc và hắn nhất trí. Đó chính là vụ án đầu độc năm 94. Những người phát tờ giấy kia không phải là một người. Người tham dự có trăm người, nhưng mà chân chính vận hành nó không phải là một mà là mấy người. Gửi giấy cho 100 người, còn phải thu về, lập kế hoạch, còn phải tiến hành cổ động và tham dự tự học. Đây không phải là chuyện một người có thể gánh vác được. Cho dù người kia có năng lực lớn như thế nào thì cũng chẳng có cách phân thân được. Cho nên rất có thể đây là một tổ chức. Tổ chức ấy có dấu hiệu X gạch ngang X. Bỗng nhiên Tô Bạch cảm giác được tổ chức hơn 20 năm trước kia cùng câu lạc bộ giết người mà bọn họ hắn xây dựng có chút tương đồng. Hơn nữa có một chỗ tương đồng nhất. Huân Nhi thế mà đề nghị ra dùng ký hiệu X gạch ngang X để làm dấu hiệu cho câu lạc bộ này. Hai tổ chức giết người cách xa nhau hơn 20 năm lại đạt thành một quan hệ vi diệu sao? Tô Bạch thu đồ trên bàn lại, nhìn Tiểu Huệ. Trực giác nói cho tôi biết, cô còn có gì đó đang lừa tôi. Tiểu Huệ không thành thật, điều này Tô Bạch rõ ràng. Tô Bạch sẽ không chút do dự dùng súng bắn nát đầu người phụ nữ này. Cho dù cô ta có là bạn gái của Sở Triều, Tô Bạch giết cô ta, hắn không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Nhưng mà Tô Bạch lo lắng mình làm như vậy sẽ khiến cho nhiệm vụ thất bại. Phát thanh khủng bố đưa ra nhiệm vụ để cho hắn tìm được thứ ràng buộc với cả Vương Tuyết. Để Vương Tuyết rời đi mà không phải là để Tô Bạch trực tiếp đánh Vương Tuyết hồn phi phách tán. Thật sự không có. Tiểu Huệ giơ tay ra, ra hiệu mình đã thẳng thắn với Tô Bạch rồi. Giống như cùng Tô Bạch tiếp xúc nhiều lần. Hoặc là cô ta phát hiện ra điều gì quan trọng. Lúc cô ta đối mặt với Tô Bạch, so với lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch, cô ta cũng bình tĩnh hơn nhiều. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tập sau nhé. Xin chào.